Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 1003. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ty Hoàng Nam mang hành lý của mình đến xe, sau đó anh ta lập tức quay lại xách hành lý cho Kiều Phương Hạ. Vì đang quay chương trình nên vệ sĩ đi cùng không thể lọt vào ống kính được. Hiện tại cơ thể của Kiều Phương Hạ cũng không thể làm việc nặng. Nói vài câu khách sáo với Ty Hoàng Nam. Ty Hoàng Nam im lặng lấy đồ xoay người giúp cô chuyển lên xe. Bên cạnh còn có một vị khách mời nam chuyển hành lý cho khách mời nữ. Sau khi chuyển đi xong, thấy chỉ còn một chiếc vali của Kiều Phương Hạ, lập tức đi tới, lịch sự nói, tôi giúp cô mang đi nhé. Trước đó Hà Vận từng dặn Kiều Phương Hạ, cộng sự của cô không thể gặp vấn đề được, vì hiệu quả của chương trình, phải làm cho hồi hộp một chút. Trong kịch bản, khách mời nam này và Ty Hoàng Nam là người luôn phải ở lại. Chờ đợi, phải đợi nữ chính được chọn ra đến trước. Còn phải dựa vào tương tác của mấy người trẻ nổi tiếng trên mạng để đưa ra quyết định. Cảm ơn, Kiều Phương Hạ thầm nghĩ vài giây. Mỉm cười với anh ta. Nhẹ nhàng nói. Nói xong anh ta quay lại lấy khay nước từ tay Kỳ Khanh Ngọc. Đi về phía Kiều Phương Hạ và những người khác. Cách đó không xa, Chu Thoại Mi nhận được thực đơn do Kiều Phương Hạ đưa cho. Vẻ mặt đau khổ nói với Kiều Phương Hạ. Không biết thực đơn này có thực sự hữu dụng với tôi hay không nữa. Tôi cảm thấy vùng mông eo của tôi thật sự rất khó giảm được mỗi lần nhìn người khác thử quần áo cỡ nhỏ nhất. Tôi lại cảm thấy rất khó chịu. Kiều Phương Hạ nhìn bụng cô ta đánh giá một chút sau đó nghiêm túc trả lời. Cô cao như vậy, dáng người cao 1m7, bình thường cũng đâu có thể mặc cỡ nhỏ nhất được đâu. Nói thật thì cơ thể của cô rất hoàn hảo. Còn có chút cơ bụng, nếu khách mời nam trước đó chọn cô không thích như vậy thì sao có thể bỏ phiếu cho cô được chứ? Hơn nữa, trước đó trên mạng còn có cuộc khảo sát trước, yêu cầu cư dân mạng bình chọn cho mấy người chúng ta. Số phiếu của cô là cao nhất, điều đó chứng phần lớn đàn ông đều thích dáng người của cô. Chỗ nào nên gầy thì gầy, chỗ nào nên mập thì mập. Vậy sao? Chu Thoại Mi dừng lại một chút. Hỏi ngược lại, mặc dù cô ta có thể nghe ra được một chút nịnh nọt từ lời nói của Kiều Phương Hạ nhưng lời nịnh nọt của Kiều Phương Hạ lại khiến cô ta cảm thấy thoải mái. Hơn nữa Kiều Phương Hạ còn gián tiếp thừa nhận mình không bằng cô ta. Cô ta cảm thấy Kiều Phương Hạ đang lấy lòng cô ta. Đang tỏ ra không muốn có quan hệ với cô ta. Cô ta thích kiểu phụ nữ thông minh này. Cũng thích cách ăn nói của cô. Khiến mọi người có thể hòa thuận mà không có gánh nặng. Nếu như có bạn trong chương trình này thì cô ta sẽ chọn Kiều Phương Hạ để làm bạn. Đúng vậy, Kiều Phương Hạ gật đầu với cô ta. Nhẹ nhàng trả lời, tôi cảm thấy sau khi cô sử dụng thực đơn này mà cân vẫn không giảm cũng không phải là vấn đề. Khỏe mạnh và xinh đẹp là được rồi. Hơn nữa cơ thể cô mới có 5-10 cân thì không thể gọi là mập được cách trương.